Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1827, chương 1827. Góc truyện audio.com. Đông đông, đông, đông, đông, bên đường bên trên truyền đến một trầm tư khoái tiếng chiêng lúc. Phương Điệp mở ra cặp mắt của mình, nàng biết, bây giờ đã là canh năm ngày làm một xứng chức quản gia. Nàng hẳn là dậy rồi, nhưng mà, nàng vừa mới khởi hành, cũng cảm giác toàn thân một hồi bủn rủn, lập tức cả người lại nằm vật xuống ở người nào đó trong ngực. Như thế nào sớm như vậy liền dậy một thanh. Âm tại bên tai của nàng vang lên, oan gia ngươi hại khổ ta. Nghe được thanh âm này, Phương Điệp không khỏi một hồi tức khổ, hôm qua nàng rõ ràng nói không muốn kết quả. Vẫn là bị Chu Diệp cho gieo họa. Thẳng đến lúc kia, nàng mới biết được, vì cái gì ba cái kia nữ chủ nhân đều bị nhà mình chủ nhân giày vò thành dáng vẻ đó. Nhà mình chủ nhân đơn giản cũng không phải là người a. Cái kia cường độ, tốc độ kia, cái kia hoa văn, nàng một cái từng có hai từ nữ nhân. Đều bị chơi đùa không ngừng kêu khổ. Đương nhiên, cái gọi là không ngừng kêu khổ là nàng tự xưng. Trên thực tế cái loại cảm giác này, để cho nàng trầm mê không thôi. Cuối cùng nàng thậm chí nguyện ý vì Chu Diệp khai phóng chính mình toàn bộ. Đơn giản tới nói, chính là lần thứ nhất liền bị Chu Diệp cầm đi Tam Thông Thành Tựu. Nghe được Phương Điệp phàn nàn, Chu Diệp mỉm cười mở mao nói đùa, nếu như không phải muốn thiết kế người mỹ phụ này mà nói, hắn cách âm kết giới sẽ không làm cho lớn như vậy. Trực tiếp đem Phương Điệp chỗ lại phòng đều bao phủ đi vào. Ngươi đêm qua cũng không phải gọi ta như vậy, ngươi kêu thế nhưng là không cho nói nghe được. Chu Diệp lời nói, Phương Điệp hai gò má đỏ bừng bưng kín Chu Diệp. Tuy để cho cái này oan gia đem những cái kia mắc cỡ lời nói hết ra mà nói, nàng e rằng phải xấu hổ chết. Nhìn thấy Chu Diệp trong mắt ý cười, Phương Điệp nhịn không được thở dài. Chủ nhân, nô tỳ đã không phải hoàn bích chi thân. Nô tỳ không cầu chủ nhân cho nô gia danh phận, chỉ cầu chủ nhân chớ nên quên nô gia. Thỉnh thoảng đến xem nô gia liền tốt. Chu Diệp vừa định mở miệng nói chuyện, liền lại bị Phương Điệp cắt đứt. Chủ nhân ngàn vạn chớ đem chúng ta chuyện giữa cáo cùng ba vị phu nhân nói tới chỗ này. Phương Điệp thở dài, nô tỳ không muốn bởi vì chuyện này để cho chủ nhân cùng ba vị phu nhân thương hòa khí. Nếu như chủ nhân muốn tìm hoàn toàn không có nhân chi chỗ triệu hoán nô tỳ, liền có thể lãnh hội loại cảm giác này sao? Ngươi nhường Phương Điệp còn thế nào phòng thủ được đâu. Nàng giờ này khắc này lòng tràn đầy nghĩ cũng là Chu Diệp đầy trong đầu. Cũng là Chu Diệp thân ảnh, nàng hận không thể đem chính mình toàn bộ người đều dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cũng không phân biệt lẫn nhau hô, ngươi đến là nhường ta nói chuyện a. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, đem Phương Điệp che chính mình tuy tay nhỏ, kéo xuống nói, Tú Thanh các nàng nơi đó, ngươi không cần lo lắng không oan ra. Nghe được Chu Diệp lời nói, Phương Điệp cấp bách cũng không lo được hô chủ nhân, đem trong lòng tên thân mật đều cho gọi ra. Chưa có nói cho phu nhân, đây là nô tỳ duy nhất thỉnh cầu, nếu như ngài nhất định phải nói cho phu nhân cái kia. Cái kia nô tỳ cũng chỉ có chết một lần mà thôi. Chu Diệp một hồi yên lặng, có hay không nghiêm trọng như vậy a. Đây thật ra là hắn đối với cái thời đại này nữ nhân không hiểu rõ. Phải biết, kể từ Hán Đại bắt đầu độc tôn học thuật nho ra sau, hiếu, đễ, trung, tin, lễ, nghĩa, liêm, hổ thẹn cái này tám chữ liền trở thành tất cả mọi người hành vi chuẩn tắc. Đương nhiên, không phải nói tất cả mọi người đều tuân thủ cái này chuẩn tắc, nhưng dân phong giản dị ngược lại thật dưới tình huống như vậy, mặc kệ là quả phụ tái giá vẫn là hồng hạnh xuất tường, đều trở thành hổ thẹn chữ tiêu chuẩn. Có đôi lời nói hay lắm, nhân ngôn đáng sợ a. Phương Điệp thật sự không muốn mình cùng nhà mình chủ nhân sự tình huyên náo dư luận xôn xao. Nàng đến không phải sợ ba vị phu nhân không giữ mồm giữ miệng cái gì, nàng là sợ chính mình cái này oan gia cùng ba vị kia nữ chủ nhân nói qua việc này sau đó, cái này oan gia trở nên không chút kiêng kỵ. Đến lúc đó trong phủ cái nào nha hoàn răng lợi không nghiêm, truyền ra ngoài chính nàng đến không có gì. Nói cho cùng nàng một cái người chết qua một lần, Sợ cái gì? Nàng sợ chính mình cái này oan gia bị ủy khuất à, nếu như đến lúc đó Chu Diệp thật sự đi đến trên đường đều bị người chỉ điểm điểm mà nói. Vậy nàng sẽ đau lòng chết. Nhìn xem Phương Điệp trong mắt kiên trì, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, tốt a, liền theo ngươi nguyện tốt lấy. Chu Diệp có năng lực, há lại sẽ nhìn không ra Phương Điệp tâm tư. Hắn tại bị người mỹ phụ này cảm động, đồng thời trong lòng cũng không khỏi lên mấy phần đùa hứng thú, chỉ là không biết đợi nàng càng hiểu hơn năng lực của mình sau đó sẽ hối hận hay không làm ra dạng này lén lén lút lút lựa chọn đâu. Lại nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm ngẫu nhiên lén lén lút lút riêng tư gặp một chút mỹ phụ, cũng là chuyện phi thường thú vị, làm gì nhất định phải bây giờ vạch trần đâu. Nghe được Chu Diệp đáp ứng xuống, Phương Điệp lúc này mới thở phào một cái, nàng cười nhẹ. Tại Chu Diệp tuy hôn lên một ngụm sau, liền phải đem Chu Diệp cho kéo lên oan gia mau dậy đi sớm như vậy. Chu Diệp gương mặt mộng bức, phải biết, vừa mới gõ qua canh năm thiên cái chiêng, canh năm thiên là cực điểm, dùng hiện tại lời nói tới nói, chính là dạng sáng 3-4 điểm. Chu Diệp kể từ rời đi World of Warcraft sau đó, đã rất lâu không có dậy sớm như vậy, coi như tại trong World of Warcraft chung, cũng là chịu đến ám dạ tinh linh ảnh hưởng, mới biến thành một cái con cú oan gia. Ngươi phải nhanh lên một chút trở lại ba vị phu nhân bên người đi, tới đó ngủ tiếp ngoan a. Phương Điệp vừa giúp Chu Diệp mặc quần áo, một bên ôn nhu khuyên lơn. Chu Diệp bị Phương Điệp tiếng kia ngoan a làm cho không còn gì để nói, câu nói này bình thường đều là hắn đối với nữ nhân nói, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sẽ bị nữ nhân nói ngoan a, bất quá lại cảm giác này cũng là đầy mới lạ. Hắn biết, đây là bởi vì Phương Điệp bị mặt mình lừa gạt không có cách nào. Ai bảo hắn dung mạo vạn năm không đổi cũng là thiếu niên lang đâu. Loại này tràn đầy ngự tỉ phạm, kỳ thực cũng là rất có ý tứ mang theo ý nghĩ như vậy. Chu Diệp tùy ý Phương Điệp giúp mình mặc quần áo xong, tiếp đó về tới trong nội đường. Lúc này, tam nữ còn tại nội đường bên trong trên giường an giấc đâu. Không có cách nào, bình quân đêm qua các nàng không có người thua 4-5 lần, cũng chính là 4-5 lần dây ngàn kích không đến sắc trời sáng rõ. Các nàng là tỉnh không tới. Chu Diệp cười chui vào trong số 3 nữ ở giữa. Tiếp đó lần nữa nhắm hai mắt lại, lúc này quả quyết là muốn lựa chọn ngủ tiếp một cái hồi lung giác a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời sáng rõ sau đó, Chu Diệp cùng chúng nữ đứng dậy rửa mặt. Tú Thanh phu nhân sớm Phương Điệp vừa cùng chúng nữ lần lượt vấn an, một bên kêu gọi nha hoàn đem rửa mặt dụng cụ đều cho bưng đi vào. Cái này bận bịu tứ phía dáng vẻ, nhìn thực sự là già dặn vô cùng a. Chu Lang Tú Thanh nhìn xem Phương Điệp bóng lưng, nhịn không được thấp giọng tại nhà mình lang quân bên tai nhẹ nói, ngươi phát hiện không có, Điệp tỷ thật giống như hôm nay nhìn phá lệ không giống nhau a. Nơi nào không giống nhau? Chu Diệp ra vẻ không biết hỏi, hôm qua vừa tới chúng ta phủ thượng thời điểm, Điệp tỷ mặc dù mỹ mạo, nhưng nhìn lạnh lùng, có mấy phần lãnh mỹ nhân phong thái, nhưng mà hôm nay nhìn liền như là băng sơn hòa tan đồng dạng a. Tú Thanh nói tiếp, hơn nữa ngươi phát hiện không có, hôm nay Điệp tỷ giống như phá lệ xinh đẹp đâu. Cách chương.